Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 769, di tích chỗ. Thảm thực vật rậm rạp hòn đảo, ngoại hình giống một cái to lớn nhân loại dấu chân, biên giới vị trí, có đầu ngón chân hình dạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Branca đem phù văn thuyền thu hồi, năm người hướng hòn đảo bay đi. Tại một gốc lại một gốc đại thụ đỉnh chóp bay qua. Tìm kiếm lấy di tích chỗ. Bất quá, bọn họ đem toàn bộ hòn đảo đều tìm tòi một lần. Lại ngoài ý muốn cũng không có phát hiện di tích. Thậm chí liền nhân loại đã từng tồn tại qua vết tích đều không có. Chẳng lẽ di tích tin tức là giả? Green năm người sắc mặt nghi hoặc. Vô luận là hòn đảo hình dạng cùng vị trí đều cùng bản đồ cực kỳ tương tự. Có thể khẳng định là hòn đảo này tất nhiên liền bọn họ muốn tìm kiếm hòn đảo. Hòn đảo cũng không có tìm sai, nhưng tin tức ở trong nhắc tới di tích lại là cũng không có thể tìm được. Điều này làm cho bọn hắn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ di tích tin tức là giả? Nơi này căn bản không tồn tại di tích. Di tích không nhất định liền tại mặt đất, có lẽ dưới đất, chúng ta tại mặt đất tìm kiếm, xem có thể hay không tìm được tiến vào lòng đất thông đạo. Ruth đề nghị, bốn người khác đồng dạng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Tự nhiên không có ý kiến, năm người lúc này một người lựa chọn một cái phương hướng tách ra tìm kiếm. Sau mấy tiếng, tòa này diện tích cũng không tính quá lớn hòn đảo. Hết thảy địa phương đều đã bị bọn họ 5 người tìm tòi một lần. Nhưng lại cũng không có phát hiện thông hướng lòng đất thông đạo. 5 người lần nữa tụ hợp. Đều là nhíu mày không thôi. Di tích vẫn không có tìm được. Bọn họ đã có chút hoài nghi đồ có phải hay không một vị nào đó cường giả đùa ác. Cửa vào nói không chừng bị một số thực vật ngăn chặn. Dứt khoát đem trên đảo cây cối hoàn toàn đốt cháy. Branca đề nghị, vậy liền thử xem, 5 người phi thân lên, có được hỏa hệ năng lực vận dụng hỏa hệ năng lực. Không có hỏa hệ năng lực thì là lấy ma lực vũ khí kích phát hỏa hệ năng lực. Hướng trên đảo cây cối đốt cháy mà đi, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, cả hòn đảo nhỏ đều bắt đầu cháy rừng rực, tựa như biển rộng mênh mông bên trong một cái cháy hừng hực ngọn đuốc. Một giờ, hết thảy thực vật bị đốt cháy hầu như không còn. Tất cả đều hóa thành tro tàn. Ở giữa có tai cấp huyết thú phát giác được động tĩnh bên này. Hướng bên này đánh tới. Bị trong lòng có cỗ vô danh hỏa khí Grey 5 người. Trực tiếp nướng chín, 5 người lại vận dụng phong hệ năng lực dẫn phát kịch liệt gió lớn. Đem hòn đảo bên trên bụi mù tất cả đều thổi tan. Thổi vào trong biển, 5 người lần nữa hạ xuống hòn đảo, chia ra tìm kiếm, không có thực vật che chắn, tìm kiếm tốc độ trở nên cực nhanh. Không lâu sau đó, 5 người liền đem hòn đảo tìm tòi một lần, nữa tụ hợp, vẫn là không có, 5 người liếc nhau, đều là lắc đầu, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì thông hướng lòng đất thông đảo. Khả năng rất lớn bọn họ là bị một vị nào đó cường giả đùa nghịch. Lấy bọn họ ven đường, gặp phải, đến xem. Có thể đến nơi này. Tất nhiên thuộc về cường giả. Cho nên tấm bản đồ này tất nhiên là một vị nào đó cường giả lưu lại không thể nghi ngờ. Có thể đến nơi đây cường giả. Hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a. Trên mặt lộ ra thất vọng. Jock không quá xác định nói. Có khả năng, Landry trên mặt biểu tình không thay đổi, ngữ khí khẳng định nói, theo hắn biết, hắn sở gia tộc Nergemo gia tộc, trong lịch sử liền đã từng xuất hiện như vậy một vị cự đầu cường già. Cùng lấy trầm ổn xưng Nergemo gia tộc tộc nhân khác biệt. Vị này cự đầu cường giả lớn nhất niềm vui thú liền trêu đùa tiểu bối. Một đám tiểu bối bị hắn trêu đùa đến khổ không thể tả. Đánh lại đánh không lại, luận bối phận càng không bằng đối phương. Hết thảy bị hí lộng tiểu bối cũng chỉ có thể yên lặng đã chịu. kia là Nergumo gia tộc một đoạn có thể xưng hắc ám lịch sử. Có thể hay không dưới đáy nước? Sophia đuôi lông mày bốc lên, suy đoán nói, vậy liền thử một chút đi. Năm người lúc này bịch một tiếng chui vào trong biển, hướng hòn đảo gần đây đáy biển kín đáo đi tới. Mặc dù ở vào trong biển, nhưng năm người cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lấy năm người cảnh giới bây giờ, chỉ cần ở trong nước lưu lại thời gian không cao hơn mấy canh giờ, liền không có ngạt thở nguy hiểm. 100m, 200m, 300m, năm người nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh liền chui vào vượt qua 1000m. To lớn thủy áp hướng thân thể của bọn hắn chen tới, phảng phất là muốn đem bọn họ đè bẹp túm tròn. Bất quá lấy năm người cảnh giới bây giờ, thân thể chi kiên cố, thậm chí càng vượt qua bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Điểm ấy áp lực tự nhiên không đáng kể. Năm người tiếp tục lặn xuống. 2000m, 3000m, 4000m, 10km. Làm xâm nhập đáy biển 10km thời điểm, cho dù là lấy 5 người tố chất thân thể, cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Liền tại 5 người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, có ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. 5 người hướng sáng ngời chỗ bơi đi, rất mau nhìn rõ ràng phát ra sáng ngời chính là cái gì. Kia là một tòa lại một tòa tháp nhọn. Mỗi một tòa tháp nhọn đều đang phát tán ra mông lung bạch quang, chiếu sáng một mảng lớn khu vực, là di tích. Gray năm người đều là ánh mắt tỏa sáng. Nguyên lai bọn họ đã lặn xuống đến đáy biển dưới đáy, mà đáy biển dưới đáy thì là có trọn vẹn mấy chục nơi tháp nhọn chạm kiến trúc. Những kiến trúc này chỉnh thể lấy thủy tinh tạo hình, tản ra mông lung bạch quang, đem hắc ám đáy biển chiếu lên tựa như bầu trời sáng tỏ. Tại những này tháp nhọn kiến trúc bên ngoài, có một cái thật lớn trong suốt hình bán cầu che đậy, đem những này tháp nhọn cùng nước biển ngăn cách ra. Vây quanh trong suốt hình bán cầu che đậy bơi một vòng, cũng không có phát hiện cửa vào. Rồi 5 người đành phải cưỡng ép đột nhập. Keng! Landry Nergemo toàn lực một đao chém vào tại trong suốt bán cầu khoác lên, nhưng lại vẻn vẹn cuốn lên kịch liệt nước biển loạn lưu. Hình bán cầu che đậy không hư hao chút nào, mặc dù ở vào trong biển, nhận nước biển áp lực thật lớn trở ngại, thực lực của đối phương nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa. Nhưng cho dù là một nửa thực lực, cũng đủ để đạt tới hủy diệt cấp, lại chưa thể đủ làm bị thương hình bán cầu che đậy mảy may. Có thể thấy được hình bán cầu che đậy kiên cố, Gay, Sophia, Branka, Jock cũng đều ra tay. Bất quá bọn hắn công kích đồng dạng là chưa thể đủ làm bị thương trong suốt hình bán cầu che đậy mảy may, bằng bọn hắn thực lực rõ ràng khó có thể đánh vỡ hình bán cầu che đậy. Nếu bọn họ đoán không lầm, lúc trước vị cường giả kia hẳn là phát hiện chỗ này di tích sau, dùng hết biện pháp lại không cách nào tiến vào, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bất quá lại là đem chỗ này di tích sở tại địa đồ hội chế ra tới, đều không cần phản kháng, ra hiệu 4 người khác đừng động. Gray lấy thủy hệ năng lực cuốn lên Sophia 4 người, vận dụng thuấn di, siêu. Gray cùng Sophia 4 người thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện lúc bọn họ xuyên qua hình bán cầu che đậy, tiến vào nội bộ. Thuấn di, Branka 3 người ngạc nhiên nhìn về phía Gray, nguyên bản đã cảm thấy không có hy vọng chuẩn bị từ bỏ, lại không nghĩ rằng Gray còn có thuấn di thủ đoạn, lại có thể thuấn di tiến vào bên trong. Cũng may chỗ này lồng phòng ngự cũng không thể ngăn cản thuấn di. Gray gật đầu, ban đầu ở kia một chỗ tàn tả vị diện thời điểm, bao phủ tại quy tắc cấp cường giả chỗ ở trong suốt che đậy, liền có ngăn cản không gian năng lực đặc tính, dù là hắn có được thuấn di cũng vô pháp tiến vào. Cũng may chỗ này di tích trong suốt che đậy cũng không có ngăn cản không gian năng lực hiệu quả. Thuấn di hữu hiệu. nơi này có không khí, hơn nữa có thể hô hấp. Đối với cái này Sophia cũng không quá ngoài ý muốn. Nàng sớm đã được chứng kiến Gray thuấn di năng lực, nhàn nhạt hít một hơi. Nàng đánh giá ra không khí không độc hơn nữa là thích hợp hô hấp. Vậy chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm đi. Dựa theo trước đó ước định cùng nhau tìm kiếm, có được đồ vật 5 người chia đều. 5 người đều là hơi có vẻ kích động đánh giá một chỗ lại một chỗ thủy tinh tháp nhọn. Làm bản đồ người sở hữu, Job Lopez nói, 5 người lúc này hướng gần nhất một tòa thủy tinh tháp nhọn đi đến. Rất nhanh liền đẩy ra thủy tinh môn, tiến vào chỗ này tháp nhọn bên trong. Tháp nhọn tầng thứ nhất là một chỗ cùng loại với đại sảnh cự đại không gian. Không gian bên trong khoảng chừng hơn 10 cây dùng cho chèo chống to lớn thủy tinh lập trụ. Mà trên đỉnh đầu thì là có mấy chung cực kỳ tinh mỹ đèn thủy tinh. Theo bọn họ đẩy ra thủy tinh môn tiến vào đại sảnh. Những này đèn thủy tinh nhao nhao phát sáng lên, dẫm tại phủ lên mềm mại da lông trên sàn nhà. Rồi 5 người tìm kiếm lấy đại sảnh ở trong vật có giá trị, có thể bị bọn họ 5 người sở coi trọng, tự nhiên đều là giá trị cực cao chi vật. Dù vậy, 5 người vẫn như cũ tìm được không ít, có chân quý bảo thạch làm tài liệu sở tạo hình bình hoa, có chân quý kim loại đúc thành kim loại giá đỡ, có trang trí dùng chân quý vũ khí. Nhìn ra được, chỗ này di tích chủ nhân tất nhiên cực kỳ giàu có. Đại sảnh ở trong trang phục, không một không thể hiện lấy xa hoa cùng tôn quý. Theo đại sảnh phía bên phải trải có da lông cầu thang đi lên. Đám người leo lên tầng thứ hai, không còn là căn phòng thật lớn, mà là một gian lại một gian phòng. Bọn họ đẩy ra một gian lại một gian phòng. Có phòng là phòng ngủ, có phòng là thư phòng, có phòng là tu luyện thất, tất cả đều có không ít thu hoạch. Hao tốn hơn 10 phút, cả tòa tháp nhọn bị Gray 5 người tìm tòi một lần. Gray 5 người rời đi chỗ này tháp nhọn đi tới chỗ tiếp theo tháp nhọn. Đây là một chỗ cùng trước đó chỗ kia tháp nhọn không sai biệt lắm tháp nhọn. Thu hoạch cùng lúc trước tháp nhọn không sai biệt lắm, một chỗ lại một chỗ tháp nhọn bị bọn họ tìm kiếm. Thu hoạch của bọn hắn đang nhanh chóng tăng nhiều. Cũng may mắn bọn họ có không gian vật phẩm không gian rất lớn. Nếu không khả năng chứa không nổi nhiều như vậy đồ vật. Lại tiến vào một chỗ tháp nhọn. Không còn là cùng vừa rồi cùng loại tháp nhọn. Mà là một chỗ có chút đặc biệt tháp nhọn. Tháp nhọn bên trong. Theo tầng thứ nhất bắt đầu. Hết thảy tầng lầu chất đống tất cả đều là sách. Đây xem như một tòa thư viện. Cuối cùng bọn họ trọn vẹn thu hoạch hơn 3 vạn bản chân quý sách. Tiếp tục tìm kiếm, tìm tòi 5 tòa tháp nhọn sau, bọn họ lần nữa gặp một chỗ đặc biệt tháp nhọn. Tháp nhọn bên trong, hết thảy tầng lầu tất cả đều bày biện có vũ khí. Mà càng là đi lên, vũ khí đẳng cấp càng cao. Khi bọn hắn đi vào tầng chót nhất thời điểm, cả tầng lầu chỉ có chút ít 8 chuôi vũ khí, nhưng mỗi một chuôi vũ khí nhìn đều cực kỳ bất phàm, có toàn thân đỏ thẫm, tựa như màu đỏ dung nham, có kim quang lóng lánh, tựa như hoàng kim đổ vào, có toàn thân tràn ngập hào quang màu xanh lam, ôn nhu như nước, âm vang. Branca rút ra một thanh kiếm, năng lực quán chú. Trên thân kiếm lập tức truyền ra khí tức khủng bố, liền như là có một cái kinh khủng cự thú đang thức tỉnh. Truyền lại ra uy thế, khiến người khác trong lòng đều là không khỏi run lên, mặc dù biết được Branca sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng loại khí tức kia lại là để bọn hắn thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.